Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 289. Thừa Chí Chu duy trì tư thế uốn cong của mình và toàn bộ cơ thể của anh cứng lại. Chỉ có khuôn mặt của anh đang ngẩng lên và hình bóng của Tạ Nguyên Hoài được phản chiếu trong mắt anh. Đôi tay trong suốt nhợt nhạt ấy chạm vào má anh mang theo một cảm giác lành lạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Tạ Nguyên Hoài lại đột nhiên bước ra từ photobook? Trái tim anh đã bị sốc. Anh lập tức đứng dậy và lùi lại một bước. Phản ứng trong tiềm thức này của anh khiến đôi mắt Tạ Nguyên Hoài lim dim. Bàn tay giang ra của anh ấy rơi xuống và anh ấy hỏi với giọng trầm. Tiểu Chu, em, sợ anh sao? Người đàn ông có vẻ ngoài phong nhã và đẹp trai. Trong mắt anh ấy có một tia lạnh lùng. Nếu không phải anh ấy minh bạch một chút, không ai có thể nghĩ anh ấy chính là một tên ác ma đã giết chết rất nhiều người trong bệnh viện. Nhưng công bằng mà nói, Thừa Chí Chu không thực sự sợ Tạ Nguyên Hoài. Rốt cuộc, Tạ Nguyên Hoài không làm anh bị thương. Khi đó, anh đang trong tình trạng mất kiểm soát và là người chủ động đòi chết, nhưng Tạ Nguyên Hoài đã bất đắc dĩ nên giết anh. Anh ấy chỉ nhẹ nhàng hôn anh rồi để anh đi. Thừa Chí Chu do dự rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Anh tin Tạ Nguyên Hoài sẽ không làm tổn thương anh. Anh chỉ đơn giản là sợ hãi trước sự biến mất đột ngột của Tạ Nguyên Hoài khỏi cuốn sách. Hơn nữa, bây giờ anh biết hồn ma bị mắc kẹt trong cuốn sách ảnh là những mảnh linh hồn của Bạch Nhiễm. Về bản chất, họ là cùng một người với Bạch Nhiễm. Sau khi Bạch Nhiễm rời khỏi phòng ngủ vào tối hôm qua, Thừa Chí Chu không ngủ được nên anh đã trò chuyện với hệ thống và biết thêm một vài điều mà trước đây anh không biết. Vậy ý của cậu là lý do tại sao tôi vào trò chơi này là để cứu Bạch Nhiễm? Thừa Chí Chu vốn đang nằm trên giường nhắm mắt. Khi nghe thấy những lời của hệ thống, anh gần như ngồi bật dậy. Anh ấy có quan hệ gì với trò chơi này? Tại sao cậu lại đặc biệt kéo tôi vào trò chơi để cứu anh ấy? Mặc dù anh rất vui vì có thể cứu Bạch Nhiễm và nếu cậu yêu cầu anh mạo hiểm gấp trăm lần anh sẵn sàng, nhưng có điều anh không thể hiểu được. Danh tính của Bạch Nhiễm là gì để trò chơi can thiệp vào công việc của cậu? Danh tính của Bạch Nhiễm chỉ là một người chơi, nhưng anh ấy quá mạnh và thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính trò chơi. Hệ thống giải thích, ví dụ, anh ấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp trong trò chơi và cũng được coi là thần tiền bởi vì sức hấp dẫn của anh ấy trong diễn đàn. Anh ấy đã có được trái tim của khá nhiều người chơi. Địa vị của anh ấy thậm chí còn cao hơn chính trò chơi nên chúng tôi, với tư cách là những người điều hành trò chơi, đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý đến anh ấy. Không chỉ có anh ta, Mr. M.U. và Ngô Gia Hiên cũng được trông chừng cẩn thận. Người cũng vậy, tôi, Thừa Chí Chu ngạc nhiên. Đây là bởi vì Bạch Nhiễm. Đúng vậy, bởi vì ngươi là hy vọng duy nhất để phục hồi những mảnh linh hồn của Bạch Nhiễm. Bạch Nhiễm đã nói trước đây anh ấy và Mr. M.U. đã gặp nhau trong trò chơi và đã đánh nhau. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều thua. Linh hồn của anh ấy đã vỡ thành hơn trăm mảnh và linh hồn của Mr. M.U. bị ô nhiễm và bị mắc kẹt bên trong một trường hợp khủng khiếp. Các mảnh linh hồn của Bạch Nhiễm nằm rải rác khắp trò chơi, trở thành boss của các phiên bản mới được hình thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những mảnh vỡ này tương ứng với mọi boss trong photobook boss. Ngoại trừ Winter Brand, ra. Anh ta đã trốn quá kỹ trong tài khoản diễn đàn của Bạch Nhiễm, vì vậy chúng tôi đã không đưa anh ta vào tính toán của mình. Chờ một chút, có phải cậu đang nói mỗi boss trong toàn bộ photobook này đều là mảnh vỡ linh hồn của Bạch Nhiễm? Thừa Chí Chu nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, anh không thể kiểm soát được vẻ mặt ngạc nhiên của mình khi nói điều này. Bạch Nhiễm chỉ đề cập boss trong những trường hợp mà anh đã gặp trước đó là những mảnh linh hồn của cậu, nhưng cậu không nói toàn bộ cuốn sách ảnh là như vậy. Linh hồn cậu đã tan vỡ triệt để như thế nào? Đó là lý do tại sao ta nói ngươi vào trò chơi đặc biệt để cứu anh ấy. Nhiệm vụ của ngươi là thu thập các mảnh linh hồn của anh ấy và giúp anh ấy thoát khỏi trò chơi. Nguyên nhân khiến linh hồn anh ấy có vấn đề về cơ bản là vì tình yêu và cảm xúc của anh ấy đối với ngươi nên phương pháp thu thập mảnh vỡ linh hồn cũng liên quan đến tình yêu của anh ấy. Hôn là cách dễ dàng nhất để thể hiện tình yêu. Các mảnh vỡ linh hồn của anh ấy sẽ phản hồi lại ngươi, vì vậy chúng tôi đã trao cho ngươi sức mạnh này và bắt ngươi thu thập các mảnh vỡ. Bạch Nhiễm chỉ yêu ngươi, người duy nhất có thể cứu anh ấy là ngươi. Hai người là định mệnh của nhau. Vừa nói xong, giọng nói của hệ thống đột nhiên trở nên quỷ quyệt. Nó trêu chọc, ngay từ đầu ta đã biết ngươi là một người đồng tính nhỏ và ngươi chắc chắn sẽ yêu Bạch Nhiễm. Làm sao ngươi có thể không yêu anh ấy chứ? Cách chương.